Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 48, ngũ hành sơn hạ hội quần hoàng. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Đại xa xỉ người nước, trên triều đình, đại xa xỉ thừa tướng quỳ trong đại điện. Hoàng thượng, đây đều là vu khống, đây đều là ngậm máu phun người. Thần năm đó liền đi theo hoàng thượng, làm sao có thể làm ra phản bội hoàng thượng sự tình. Đại xa xỉ thừa tướng vội vàng tự biện bên trong. Làm sao, trên long ỷ, xa xỉ hoàng ánh mắt băng lãnh, cũng không có chút nào nghe vào. Bên cạnh, mấy cái quan viên cung bái, sắc mặt nặng nề. Hoàng thượng, chứng cứ vô cùng xác thực, thừa tướng có phụ hoàng thượng trọng thác. Hoàng thượng tại chuẩn bị lên đường thời khắc, thế mà mưu đồ bí mật hổ tộc, hợp mưu thái nhất, tất cả thư tín, đều đã toàn bộ đã kiểm tra. Kỳ thực thừa tướng cùng thái nhất sớm có ăn ý, chỉ đợi hoàng thượng lần này đi ngũ hành sơn, thừa tướng trong triều làm loạn. Hoàng thượng, thần oan uổng, thừa tướng lo lắng tự biện bên trong, làm sao? Những chứng cớ kia cũng không phải hai ngày này liền có. Trương Nhu sớm tại một năm trước đến đại xa xỉ người nước, liền đã bố cục, chứng cứ, không ngừng trong phủ thừa tướng bị chính mình an bài, chứng cứ. Trong triều một số trọng thần phủ thượng, đều có, chứng cứ. Những chứng cớ này, có thể tốn không ít tiền. Trương Nhu vì làm việc, vùng tay quá chán dùng tiền, có thể đem Nam Cung Lãng đau lòng hỏng. Bất quá, thành quả nổi bật, lần này, đại xa xỉ nhân hoàng chuẩn bị tiến về ngũ hành sơn, cũng là lo lắng sau khi rời đi, trong triều có loạn, chuyên môn tìm lớn nhất tâm phúc thừa tướng thủ quốc. Có thể, kết quả còn chưa đi, thừa tướng liền bị báo cáo cấu kết thái nhất, đến xa xỉ hoàng còn không tin. Có thể, đơn giản vừa tìm, lại chứng cứ vô cùng xác thực, mặc cho thừa tướng một phen kêu oan. Cái này trong lúc mấu chốt, xa xỉ hoàng như thế nào lại tin? Cha ra thừa tướng có phản tâm, đến quá đột ngột, đến mức nhượng xa xỉ hoàng một điểm thời gian chuẩn bị đều không có. Giờ phút này trong triều gia yêu, há có thể bỏ mặc, đến an bài thừa tướng phụ trách triều đô thủ vệ. Nhưng hôm nay, hoàng thượng, lần này đi ngũ hành sơn, trì hoãn không được, thừa tướng lòng mang ý đồ xấu. Thần tiến cử thái úy tổng lĩnh triều đô binh mã, đề phòng có biến. Hoàng thượng, thần tiến cử ngự sử đại phu, tổng lĩnh triều đô binh mã, ngự sử đại phu cương trực công chính, nhất định có thể vì hoàng thượng bảo vệ tốt triều đô. Ngoặc kép. Một đám quan viên nhảy ra một phen tiến cử, nhượng ban đầu đè ép lửa giận xa xỉ hoàng càng thêm nổi nóng. Tín nhiệm nhất thừa tướng, đều không thể tin, các ngươi, chấm đem triều đô giao cho các ngươi là được. Đối với Kim Tiên tới nói, ngũ hành sơn cách triều đô không xa, xa xỉ hoàng có thể tùy thời trở về, nhưng xa xỉ hoàng vẫn như cũ muốn cân nhắc đến lúc đó có thể hay không bị thái nhất ngăn chặn. Cái này còn chưa đi sao? Liền cha ra thừa tướng cùng thái nhất hợp mưu, muốn tại chính mình rời đi. Bọn họ phá hư triều đô. Cái này vẫn phải có làm người thừa tướng minh bất bình. Nhưng nhiều người hơn là tại cho hệ phái mình người đầu lĩnh tiến cử. Bởi vì ai nấy đều thấy được. Thừa tướng xong. Tiếp xuống đạt được xa xỉ hoàng tín nhiệm người, rất có thể là mới thừa tướng, cho nên chúng quan viên tận hết sức lực tiến cử lấy. Xa xỉ hoàng nhìn những người này, trong mắt đều hiện lên một cỗ chán ghét, một mực nhìn thấy tại quần thần vị trí cuối, Trương Nhu lẳng lặng cung kính đứng, tựa như giờ phút này tranh đoạt đại quyền, không có quan hệ gì với hắn, cũng không ngắt lời. Nhìn thấy Trương Nhu, xa xỉ hoàng nhãn tình sáng lên. Trương Nhu, người cảm thấy trẫm rời đi triều đô lại sẽ có việc. Gia Sĩ Hoàng trầm giọng nói. Gia Sĩ Hoàng mở miệng, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh. Trương Nhu hơi sững sờ. Thần không biết, không biết. À, vậy ngươi cảm thấy triều đô binh mã người nào quản lý tốt nhất? Gia Sĩ Hoàng nhìn về phía Trương Nhu. Một đám quan viên nhao nhao trừng mắt Trương Nhu, tựa như ra hiệu Trương Nhu tuyển bọn họ đảng phái thủ lĩnh quan viên. Trương Nhu nhìn xem, khẽ cười khổ, thần không biết, chấm ngươi nhất định phải tiến cử một cái đâu. Gia Sĩ Hoàng trầm giọng nói, thần nằm thấy, ngũ hành sơn đại hội, hoàng thượng đều có thể không đi, không cần để ý tới thái nhất. Hoàng thượng như nhất định phải tuyển, hoàng thượng cảm thấy người nào có thể, thần liền hiệp trợ người nào thủ triều đô. Hết thảy tất cả hoàng thượng chi niệm. Trương Nhu tránh nặng tìm nhẹ nói, không đi, làm sao có thể không đi? Bây giờ cả người đường liên minh đều sôi trào, rào rạt triều dâng, có ủng hộ thái nhất, có mâu thuẫn quá một, hai cỗ thủy triều dưới, người nào nếu là không đếm xỉa đến, vậy hắn tất trở thành trùng mũi tên chi. Đúng vậy a, chậm nói người nào mới là ai? Gia Sĩ Hoàng đối xử lạnh nhạt mắt nhìn nhất điện quan viên. Chúng quan viên biến sắc, nhất thời biết mình vừa rồi qua lỗ mãng, đồng thời thầm mắng Trương Nhu nịnh hót. Từ giờ trở đi, Ngự Lâm quân chờ đợi Trương Nhu chi lệnh, triều đô thủ quân lấy Trương Nhu chi lệnh vi tôn. Trương Nhu, ngươi cần phải vì trẫm bảo vệ tốt triều đô. Gia Sĩ Hoàng trịnh trọng nói. A, nhất điện quan viên cả kinh kêu lên. Bận bịu nửa ngày, tiện nghi Trương Nhu cái này nịnh hót. Hoàng thượng, thần không thể, thần mới đến. Trương Nhu muốn cự tuyệt. Chấm coi trọng cũng là ngươi mới đến. Tiếp binh phù, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chấm không tại triều trong lúc đó. Ngươi điều lệnh, cũng là thánh chỉ. Ai dám ngỗ nghịch, đều có thể đời chấm xử phạt. Cho phép ngươi chém trước tâu sau quyền lực. Gia Sĩ Hoàng lấy ra binh phù trịnh trọng nói. Thần, tuân chỉ. Trương Nhu trịnh trọng thi lễ. Cả điện đại thần nhất thời sắc mặt cứng đờ. Một trận tức giận, lại không dám phát tác. Trương Nhu chấp binh phù thế mà còn có thể chém trước tâu sau. Ai dám ngỗ nghịch, chúng quan viên chỉ có thể một trận phiền muộn. Trơ mắt nhìn lấy Trương Nhu cái này tiểu quan đến thiên đại quyền hành. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều. Chư vị tướng quân, theo trẫm tiến về Ngũ Hành Sơn. Gia Sĩ Hoàng trầm giọng nói. Vâng, một đám võ tướng ứng tiếng nói. Nhất thời, Gia Sĩ Hoàng mang theo một đám quan viên phi thiên hướng về Ngũ Hành Sơn phương hướng mà đi. Cung tiễn hoàng thượng. Trương Nhu đứng tại bách quan chi thủ, cung kính tiễn biệt Gia Sĩ Hoàng. Đợi Gia Sĩ Hoàng bay đến chân trời, Trương Nhu khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Chân Pháp Sơn Trang, tiên sinh, ngươi liền hãy chờ tin tức của ta. Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh cười nói. Hàn tiên sinh ngồi tại ở trên xe lăn, nhìn lấy Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn ba người, cuối cùng gật gật đầu. Nhân đạo liên minh nước cũng không phải là như vậy cạn, ngươi có thể muốn coi chừng. Còn có, Tô nhà đầu có thể thôi diễn pháp đạo luân bàn, chỉ sợ không chỉ có là vận khí. Lần này đi nguy hiểm, muốn không ở lại chân pháp sơn trang, ta mới không cần. Tô Thanh Hoàn một mặt ghét bỏ. Hàn tiên sinh nhìn lấy Tô Thanh Hoàn ghét bỏ, một mặt cười khổ, tiên sinh yên tâm, thời gian không còn sớm, ta qua. Vương Hùng đối Hàn tiên sinh thi lễ. Tiếp theo, Diệp Hách Liên Giang thao túng đám mây, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về đông phương ngũ chỉ sơn bay đi. Hàn tiên sinh ngồi tại trên xe lăn, đưa mắt nhìn Vương Hùng rời đi. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cha, Vương Tôn có phải hay không quá mức tự tin? Bây giờ, sớm đã không là năm đó. Hắn cứ như vậy qua. đám người kia hoàng làm sao lại đáp ứng. Hàn công tử đẩy xe lăn lo lắng nói, không có gì, không có khả năng. Hàn tiên sinh thản nhiên nói, ếch, chẳng lẽ phụ thân không phải dùng này lấy cớ cự tuyệt vương tôn. Hàn công tử kinh ngạc nói, Hàn tiên sinh mắt nhìn nhi tử, ngươi chừng nào thì mới có thể có ngươi huynh trưởng ngộ tính. Hàn công tử nhất thời hơi đỏ mặt, hài nhi nói nhầm, hài nhi tự nhiên không dám cùng huynh trưởng so sánh, chỉ là không nghĩ tới phụ thân lại có thể sẵn sàng rời núi. Hàn tiên sinh nhìn xem phương xa, hít sâu một cái nói, là nên rời núi, a, Đại Tần, là cha năm đó một thân tâm huyết dâng hiến cho Đại Tần. Cuối cùng lại là như thế kết cục. Hừ, lần này, ta lại trở về, ta nhìn này Doanh Chính nói như thế nào, ta nhìn này Lý Tư nói như thế nào. Hàn tiên sinh trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Hàn công tử cũng không dám nhiều lời, chỉ là đối phương hùng lần này đi cảm thấy thật không thể tin. Theo thời gian 10 ngày tỉnh táo, cả đám hoàng khẳng định đứng tại vương tôn mặt đối lập a. Quyền lợi thế nhưng là cùng độc dược đồng dạng có thể khiến người ta nghiện a. Trừ những cái kia âu sầu thất bại người nguyện ý ủng hộ vương tôn, những cái kia đắc chí vừa lòng người, làm sao có thể cầm trong tay quyền lợi chắp tay nhường ra, để cho người khác một lần nữa phân công. Vương tôn một người có thể tới cả đám hoàng rào rạt chiều dâng sao? Ngũ hành sơn ở vào Đông Thắng Địa Châu, cú mang người quốc gia giới, dựa vào phía đông đại hải, tại bờ biển, năm tòa giống như ngón tay một thật lớn sơn phong dựng nên, tựa như trong đất rễ cây lẫn nhau kết nối. Nơi đây khoáng đạt, chỉ có cái này ngũ chỉ sơn dựng nên, cái khác đều là đất bằng. Sớm tại mấy ngày trước, đã có đại lượng hổ tộc lần lượt đến đây. Hổ tộc ở đây rơi ở, đồng thời dựng lên một cái cự đại đài cao. Hổ vương tôn quá vừa về đến, nhân đạo liên minh chỉ muốn nhận được tin tức hổ tộc, không có không vui mừng khôn xiết. Đối với trước đó hiệu trung quân vương, gia chủ, nhiều nhất thông báo một tiếng, liền không kịp chờ đợi muốn gặp vương tôn. Đài cao là vì vương tôn dựng, hổ tộc một ít trưởng lão càng là tự giác giữ gìn trật tự, chờ đợi vương tôn đến đây. Không ngừng hổ tộc, nhân đạo liên minh rất nhiều gia tộc tộc trưởng cũng nhao nhao đến đây. Đương nhiên, những tộc trưởng này có chút tâm hướng thái một, có chút lại ủng hộ tân chủ. Ngày thứ 10 thời điểm, từng cái nhân hoàng lần lượt đến đây, từng mặt đại kỳ dựng thẳng lên. Xa xỉ hoàng bị trong triều trì hoãn một hồi, đến trả tính toán trễ. Đến thời khắc, nhìn thấy không chỉ có hổ tộc vì thái nhất dựng thật cao đài, cả đám hoàng đến đây cũng dựng riêng phần mình đài cao. Từng cái nhân hoàng đứng tại trên đài cao, xa xỉ hoàng định trên không trung, tự có cất dưới làm tốt hết thảy. Nhanh chóng một cái mới đài cao dựng lên tới, đạp vào chính mình đài cao. Xa xỉ hoàng nhìn về phía cả đám hoàng, mọi người hoàng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, không nói thêm gì, nhưng từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy riêng phần mình ý tứ. Hôm nay mọi người hoàng hiệp lực đem thái nhất uy tín đè sập, nếu không hôm nay qua đi, riêng phần mình người trong nước bộ tất không được an sinh. Xa xỉ hoàng đạt được mình muốn ý tứ, cũng mạn ý đối mọi người hoàng gật gật đầu. Bất quá, xa xỉ hoàng lại xem thêm mắt cú mang. Người khác hoàng ý tứ rất rõ ràng, mọi người kết minh, đè sập thái nhất. Có thể câu này mang nụ cười, lại có chút ý vị sâu xa. Cú mang tựa như cũng không lo lắng. Xa xỉ hoàng cảm thấy rất ngờ vực. Giờ phút này, mọi người hoàng đô nóng lòng không thôi. Câu này mang làm sao một điểm lo lắng cũng không có. Cú mang bên cạnh còn đứng lấy một cái người áo đen, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng xa xỉ hoàng có thể cảm thấy người áo đen kia thân phận khẳng định không đơn giản, bởi vì cú mang đồi nó thế mà đã bình ổn các loại ngữ khí đang nói chuyện phiếm. Xa Xỉ Hoàng đè ép trong lòng nghi hoặc, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ chờ đứng lên. 12 người hoàng đã tới đủ, riêng phần mình quốc hào đại kỳ dựng nên, lại là từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng, mang theo một tia không kiên nhẫn chờ bên trong. Ngay tại Xa Xỉ Hoàng các loại bực bội thời khắc, bỗng nhiên đối diện hổ tộc một mảnh xôn xao. Chí Tôn đến, Vương Tôn, là Vương Tôn, không sai, ha ha ha, tỷ trước lúc còn sống, còn có thể gặp lại Vương Tôn, quá tốt, ngoặc kép, hổ tộc một mảnh hưng phấn ủng hộ hô hoán bên trong. Lại nhìn thấy chân trời, chậm rãi bay tới một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên, chỉ có 3 người, Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn, Thái Nhất, hừ, ngươi tới chậm, Xa Xỉ Hoàng lạnh lùng nói ra. Nhưng, Vương Hùng người nào cũng không lý tới, mà chính là ngẩng đầu nhìn một chút cái này cự đại ngũ chỉ sơn. Nhíu mày dần dần buông ra, trong lòng một tảng đá lớn kết thúc, Diệp Hách Liên Giang thao túng phía dưới. 3 người mây trắng rơi vào hổ tộc chuẩn bị trên đài cao. Mây trắng kết thúc, Vương Hùng nhẹ nhàng lúc lắc góc áo cho bụi, ngẩng đầu, nhìn về phía ngũ hành sơn tứ phương cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Hùng trên thân. Có hưng phấn, có oán hận, có sát khí bắn ra bốn phía, có lửa giận ngút trời. Nhưng Vương Hùng lại người nào cũng không để ý đến, vẻn vẹn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng, đều đến đủ, giờ khắc này, tựa như trở lại đến năm đó Côn Lôn Tiên Đình thời gian. Quá mới mở miệng, yên lặng như tờ, toàn bộ ngũ hành sơn dưới, ồn ào vô cùng đại quảng trường, bỗng nhiên yên lặng lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, P.S. vợ bá qua đời. Quan Kỳ mang theo thê tử cùng hơn 5 tháng nữ nhi, tiến về nơi khác đưa vợ bá sau cùng đoạn đường, không có tồn cảo, đổi mới có thể có chút không ổn định, nhưng Quan Kỳ đem hết toàn lực bảo trì ổn định đổi mới. Nếu có tình huống đặc biệt, đổi mới trễ, hoặc là vô pháp càng tình huống mới, hy vọng mọi người có thể thông cảm, thứ lỗi thứ lỗi. Quan Kỳ đem hết toàn lực bảo trì ổn định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.